Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 294, trọng tu. Kế hoạch, trọng tu. Liễu Thanh hai mắt sáng rực, hiểu rõ con đường phía trước. Tại lão tăng linh hồn tin tức bên trong thu được mình muốn bí mật cùng tin tức. Thần thoại thời đại, chỉ có thần ma, không có còn lại, khi đó không có tiên. Chỉ có luyện khí sĩ. Cổ lão thần thoại thời đại bên trong, ngoại trừ tiên thiên thì đản sinh thần ma bên ngoài. Bất luận cái gì hậu thiên sinh linh cũng phải cần tu luyện. Mà luyện khí liền thành chủ lưu, là một loại hậu thiên tu luyện ra phương pháp. Tại thần thoại thời đại càng không có cái gì đẳng cấp phân chia. Chỉ có luyện khí, ngưng luyện ta thật, có luyện khí sĩ cường đại vô cùng, có thể nghịch thiên thí thần. Thời điểm đó luyện khí sĩ, căn bản cũng không có cái gọi là đẳng cấp phân chia. Chỉ có phân chia mạnh yếu, cường giả có thể chư thần diệt ma, hủy thiên diệt địa, về sau mới có cái gọi là tiên. Bị bài xích tại thần ma bên ngoài một cái hệ thống. Thần ma về sau, mới có tiên, vô số luyện khí sĩ tu luyện mạnh lên, mới có nghịch thiên phạt thần, khai sáng tiên lộ, được xưng là tiên nhân. Luyện khí sĩ, xưng là tiên nhân, có mạnh có yếu, mới có đẳng cấp cụ thể phân chia. Kỳ thật đúng nghĩa luyện khí sĩ, là không có đẳng cấp, chỉ có mỗi người luyện khí mạnh yếu mà thôi. Hiện tại, Liễu Thanh hiểu rõ tu luyện bản chất, hiểu rõ thần thoại thời đại cái gọi là tiên huyền bí. Minh bạch luyện khí sĩ chân chính bí mật, thượng cổ, thần thoại thời đại, tiên sinh ra, được xưng là phản thần. Những thứ này giấu kín tại đại sơn mây trạch bên trong. Thôn thiên thổ vụ luyện khí sĩ, có cường đại uy năng, thần ma đều có thể chảm sát. Vô số cường đại luyện khí sĩ, mở ra phúc thiên động địa, thậm chí mở ra cái gọi là thiên giới, mới có phi thăng trí, mới có tiên hệ thống. Bất quá bởi vì tiên tồn tại, để vô số tiên thiên thần ma cảm thấy kiêng kỵ uy hiếp, mới liên hợp lại chu diệt tiên nhân. Định là phản thần, thậm chí không tiếc chặt đứt tiên lộ, đoạn tuyệt tiên nhân tồn tại, càng gãy mất luyện khí sĩ sinh ra, đến mức về sau nguyên một đám cảnh giới phân chia, là bởi vì luyện khí sĩ đã biến mất, dần già liền không thể tu luyện, chỉ có thể không ngừng thay đổi nhỏ, nhược hóa, mới có vô số đẳng cấp. Liễu Thanh minh bạch những thứ này, cả người thư giãn xuống, tu luyện căn bản, ở chỗ luyện khí. Trước đó thì hiểu rõ điểm này. Hiện tại, ta muốn chém rơi một thân tu vi, lại tu luyện từ đầu. Hắn yên lặng làm ra quyết định. Tu vi hiện tại, nhìn lấy cường đại, kỳ thực quá cồng kềnh, thậm chí có chút phù phiếm. Căn bản là không có cách cùng tránh thức thượng cổ luyện khí sĩ đánh đồng. Thời điểm đó luyện khí sĩ, vừa ra tay sơn hà vỡ nát, tinh thần vẫn lạc, thần ma phải sợ hãi. Hiện tại cái gọi là tu tiên, bất quá là về sau lần lượt nhược hóa kết quả, căn bản là không có cách đánh đồng. Muốn chân chính tu luyện thành tiên, kỳ thật cũng là lại tu luyện từ đầu. Không tu cảnh giới, chỉ tu luyện khí thối luyện ta thật đại đạo. Đây mới là luyện khí sĩ. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, cái gọi là chứng đạo đại la thì là chân chính thượng cổ chi tiên. Đại đạo chân dài, 3000 thần ma. Giờ phút này, Liễu Thanh thân thể tách ra từng đạo quang mang. Sau lưng hiển hiện một phương hỗn độn hư không. Bên trong có một tôn lại một tôn to lớn ma thần hư ảnh hiển hiện. 3000 thần ma chân đạp hỗn độn, quấy hư vô, chấn hám nhân tâm, giống. Chỉ thấy 3000 hỗn độn ma thần cùng nhau gào thét. Gào vỡ hỗn độn, khí tức cường đại quét ngang hỗn độn. Chỉ thấy 3000 thần ma một cái tiếp theo một cái dung nhập Liễu Thanh trong thân thể. 3000 thần ma tận quy ta thân, dung luyện tự mình, chém. Liễu Thanh đỉnh đầu nhảy lên ba đạo thanh khí, hóa thành ba đóa huyền ảo hoa. Tam hoa tụ đỉnh, đây là giả, trước đó ngưng luyện ra được tam hoa. Bất quá là một loại phù phiếm đồ vật, căn bản không phải thượng cổ thần thoại thời đại tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Đó là thượng cổ luyện khí sĩ bên trong cường giả mới có một loại cảnh giới cùng biểu tượng. Hiện tại, Liễu Thanh muốn chém đứt trước đó tu vi, triệt để tới một lần trọng tu. Ông, tam hoa phá nát, hóa thành ba đạo phong mang trực tiếp bổ ở trên người. Toàn bộ thân hình chấn động, có bàng bạc tu vi bị chém đi ra. Một vòng lại một vòng tu vi cường đại bị chảm ra ngoài thân thể. Liên đới lấy các loại năng lực cùng một chỗ bị chém đi ra. Đỉnh đầu, từng mai đại đạo phù văn lấp lóe, hóa thành đại đạo thiên đao chặt chém thân thể. Leng keng không dứt, mỗi bổ một đao thì chém ra một bộ phận tu vi. Đây là tự chém, hoàn toàn phế bỏ trước đó vất vả tu luyện ra được cường đại tu vi. Thậm chí chảm cắt hết thảy căn cơ lại tu luyện từ đầu. Răng rắc, thương thương thương, đại đạo thiên đao chặt chém. Lít nha lít nhít đao mang chặt đứt thân thể tất cả tu vi. Khí tức không ngừng suy lui xuống đi. Chung quanh, còn quấn một mảnh mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ hỗn độn. Đây đều là Liễu Thanh Cường đại tu vi. Bị chém đi ra, hắn hiện tại thân thể trống rỗng. Bao quát tự thân tu luyện nguyên thần toàn bộ bị chém rụng. Một tia không lưu, thượng cổ thần khí, ra. Sau một khắc, Liễu Thanh tế ra tất cả thượng cổ thần khí cùng bảo vật. Trực tiếp loại bỏ hắn bên ngoài. Từng kiện thần khí phiêu phù ở trước mặt. Tản ra mông lung thần quang. Chỉ để lại trong tay một cái quan tài đồng. Khẩu này thanh đồng quan. Cũng không phải theo hệ thống cái kia lấy được. Mà là đến từ thiên ngoại một miệng thần bí khó lường đồng quan. Liễu Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy đồng quan. Đột nhiên làm ra một cái quyết định. Thời không đảo ngược. Phong. Quát lạnh một tiếng. Đồng quan mở ra. Một cỗ cường đại quang mang bao phủ hắn. Bị đồng quan quang mang bao phủ. Liễu Thanh cảm giác được một cỗ ngạt thở. Sau một khắc, chỉ thấy trong quan tài đồng truyền đến to lớn hấp lực. Đem linh hồn của hắn ý chí toàn bộ tháo rời ra hút vào trong quan tài đồng. Mơ hồ có thể thấy được, Liễu Thanh linh hồn phía trên chính quấn quanh lấy một chút kim sắc sợi tơ. Có không hiểu kim sắc, xanh biếc số liệu lóe lên một cái rồi biến mất. Loảng xoảng, đồng quan đóng lại, hết thảy dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Liễu Thanh một người ngồi ở chỗ đó. Không có chút nào khí tức. Hai mắt nhắm nghiền. Dường như đã mất đi linh hồn thể xác một dạng. Sau một hồi, tại thân thể cấp độ sâu, một cỗ tiềm thức chậm rãi thức tỉnh. Chủ ý thức biến mất. Tiềm thức thay thế chủ ý thức chiếm cứ thân thể. Bạch, Liễu Thanh bỗng nhiên mở mắt. Hai đạo quỷ dị thần mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn hai con ngươi băng lãnh. Lộ ra một loại đạm mạc. Đây là Liễu Thanh tiềm thức. Dường như đã sớm chuẩn bị. Thế mà bắt đầu lại tu luyện từ đầu. Đại đạo chân dài. Vỡ nát. Tiên tần luyện khí thuật. Vỡ nát. Đại ngũ hành thuật. Đại nguyên rủa thuật. Đại hư không thuật. Đại hiến tế thuật. Đại băng phong thuật. Thanh thiên bí thuật. Đại phong ấn thuật. Đại thôn phệ thuật. Đại phá diệt thuật. Chờ một chút. Toàn diện vỡ nát nghiền ép. Giờ khắc này. Liễu Thanh toàn thân thông thấu, đem trước lấy được đạo pháp bí thuật toàn bộ làm vỡ nát. Hắn phảng phất có chỗ cần đến một dạng, đem hết thảy đạo pháp bí thuật hết thảy hội tụ vào một chỗ. Lấy thanh đồng quan lực lượng không ngừng ma diệt, thậm chí dung luyện một lò, xây dựng ra một cái đại đạo dung lô, bắt đầu một lần nữa trở về chú tạo, lấy đại đạo chân giải làm cơ sở, không ngừng dung luyện lấy các loại đạo pháp bí thuật. Muốn một lần nữa diễn hóa ra đạo thuộc về mình. Bạch, lúc này, lần lượt từng bóng người phá không mà đến. Kiếm tiên, cửu u, đông hoàng, cửu kiếp, ngũ hành, nguyên rủa, giết hại, thiên đạo. Thậm chí trước đó thì bị đưa đi trật tự cũng xuất hiện một đạo hóa thân. Bản tôn, chỗ có phân thân cùng nhau cúi người hành lễ. Từng cái thần sắc nghiêm túc, chuẩn bị xong. Liễu Thanh đạm mạc đảo qua nguyên một đám phân thân, chỗ có phân thân nhất trí gật đầu, thần tình nghiêm túc, phảng phất tại lập mưu cái gì. Bắt đầu đi, hắn đạm mạc gật đầu, thuộc về tiềm thức chấp trưởng bản tôn, không có một tia dư thừa tình cảm suy nghĩ, chỉ có một loại bản năng ý thức, thời không nghịch chuyển, mở, bản tôn cùng nơi này chỗ có phân thân đồng thời hợp lực, đem tự thân lực lượng rót vào thanh đồng quan, nháy mắt. Trong quan tài đồng tách ra một cỗ kinh người quang mang. Cơ hồ trong nháy mắt, Liễu Thanh đỉnh đầu hỗn độn nổ tung. Một mảnh mênh mông sông dài chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Khí tức trầm trọng, thời gian trường hà, ầm ầm, lấy thanh đồng quan thần bí sức mạnh to lớn. Thế mà oanh mở thời gian trường hà. Liễu Thanh vươn người đứng dậy, lạnh lùng nhìn qua mênh mông sông dài. Ánh mắt rơi vào sông dài cuối cùng. Bản tôn, chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Bảo trọng, chỗ có phân thân cùng nhau tách ra cường đại quang mang. Đột nhiên một cái tiếp theo một cái nổ tung, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng, hơn 10 đạo cường đại phân thân cùng một chỗ tự bạo. Sức mạnh đáng sợ đó trong nháy mắt xé mở thời gian trường hà hàng rào, đem bản tôn Liễu Thanh lập tức đưa vào trường hà bên trong. Lấy phân thân tự bạo đổi lấy lực lượng, dẫn xuất trong quan tài đồng một cỗ lực lượng đáng sợ bao vây lấy Liễu Thanh một đường đi ngược. Dòng nước vọt vào mênh mông sông dài không biết cuối cùng. Sau một khắc, sông dài sụp đổ biến mất, hỗn độn nổ tung, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Mà hiện trường, một cái quan tài đồng lóe ra lít nha lít nhít phù văn. Chỉ thấy bị chém ra tới vô số tu vi, còn có đại lượng năng lượng bản nguyên lần nữa hội tụ. Bạch, một cái toàn thân thể mới xuất hiện, cùng trước đó không có gì khác nhau, giống như đúc. Nhưng vừa mới nhập cư trái phép thời gian trường hà người kia là ai? Ông, đồng quan hơi chấn động một chút. Quan tài mở ra, từ bên trong bay ra một đạo quang mang. Cấp tốc vọt vào Liễu Thanh trong mi tâm. Đó là Liễu Thanh bản tôn linh hồn. Trở về bản thể trong nháy mắt mở hai mắt ra. Hắn hai mắt chỗ sâu lóe qua một tia nghi hoặc. Nhưng rất nhanh liền che giấu biến mất. Liễu Thanh khôi phục tự mình. Sâu trong linh hồn. Một vệt kim sắc quỷ dị quang mang lóe lên sáng lóng lánh. Ngay tại một vòng kiểm tra Liễu Thanh thân thể. Có thể lại không có bất kỳ phát hiện nào. Mà lúc này, Liễu Thanh chủ ý thức chậm rãi thức tỉnh. Một màn kia quang mang ẩn nặc biến mất. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.